Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1134, chương 1132, đánh cược. Thôi, người tốt nhất tu luyện đi, dù sao thuyết phục ngươi lại không nghe, thần vực chiến khủng bố như thế, ngươi còn có tâm tư đi qua. Ngọc Cầm Thần Quân hoài nghi Dịch Thiên Vân có phải điên rồi hay không? Đại bộ phận tu luyện giả tránh cũng không kịp, Dịch Thiên Vân còn có nếm thử cảm giác, không thể phủ nhận tam phẩm thần vực tư nguyên kinh người. Nhưng nói nhiều như vậy, tư nguyên nện cho ngươi, còn không phải là vì thay bọn hắn bán mạng, muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có thể làm như vậy, không phải sao? Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, nếu là một mực trốn ở nơi hẻo lánh, nhất định không có cách nào mạnh lên. Huống hồ trốn được lần này thần vực chiến, lần sau đâu, trừ phi vĩnh viễn trốn tránh, nếu không thủy chung sẽ phải chịu liên lụy, dù là không gia nhập bất luận cái gì thần vực thế lực. Thần vực chiến liên lụy quá nhiều thế lực, trừ phi xa xa một mực trốn tránh, nếu không ngày nào khẳng định sẽ lan đến gần. Tốt, a, ta bị ngươi cho thuyết phục, đây đều là ngươi ý nghĩ. Dù sao không muốn gia nhập Thánh Phong thần vực là được rồi. Một cái buồn nôn nhất thần vực. Ngọc Cầm Thần Quân sau khi nói xong, lắc đầu nói, không sai biệt lắm, ta là nên rời đi nơi này, ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta sẽ ghi nhớ. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Ngọc Cầm Thần Quân tin tức vẫn là rất hữu dụng. Chí ít dạng này Thánh Phong thần vực đến đây nhận người, hắn chắc chắn sẽ không gia nhập. Ngọc Cầm Thần Quân trên dưới thật sâu nhìn hắn một cái, cảm khái nói, ngươi xem như ta gặp qua nhiều như vậy tu luyện giả bên trong, còn có thể duy trì một khỏa nhiệt tình tâm, hy vọng ngươi có thể một mực kiên trì. Nói đến, ngươi bây giờ cũng chờ tại sư đệ của ta, còn không gọi ta một thanh sư tỷ. Cái này, có vẻ như ta thành tích so ngươi muốn tốt đi. Ta hẳn là sư huynh mới là a. Dịch Thiên Vân nhún vai, cũng sẽ không hô Ngọc Cầm Thần Quân là sư tỷ, ta so ngươi lớn tuổi. Ngọc Cầm Thần Quân nhìn hắn chằm chằm nói, tu luyện giả, không lấy niên kỷ mà tính a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười nói, huống hồ ngươi một nữ tính, nói mình như vậy so người khác lớn tuổi, xác định rất tốt a. Chỉ cần là nữ nhân, liền xem như tu luyện giả, cũng không nguyện ý báo ra tuổi của mình. Ngọc Cầm Thần Quân ngược lại tốt, còn nói mình so Dịch Thiên Vân muốn lớn tuổi, chính là vì tranh thủ cái này sư tỷ chi vị, ta liền ưa thích, như thế nào? Ngọc Cầm Thần Quân trong mắt tràn ngập hài hước nhìn lấy hắn, còn ngoác ngoác ngón tay nói, đến gọi hai thanh sư tỷ tới nghe một chút, muốn ta phải gọi ngươi sư tỷ. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cười nói, cái này là chuyện không thể nào, trừ phi ngươi trước đột phá đến thiên tôn, nếu không cũng đừng để ta bảo ngươi sư tỷ. Trái lại, nếu là ta so ngươi trước đột phá đến thiên tôn tầng thứ, vậy ngươi liền xưng hô ta một tiếng sư huynh, như thế nào? Ngươi lại so với ta trước đột phá đến thiên tôn. Ngọc Cầm Thần Quân nhìn lấy hắn nở nụ cười, cái này sao có thể? Ta thừa nhận năng lực của ngươi không yếu, thậm chí so ta hiện tại mạnh hơn, nhưng ta vậy là không có triệt để giác tỉnh trí nhớ. Nếu là giác tỉnh nhớ lại, tu luyện tốc độ khẳng định là kém xa tít táp ta. Ta nhưng là có thần quân kinh nghiệm, cách đột phá thiên tôn, vẻn vẹn có cách xa một bước mà thôi. Trừ phi ngươi cũng là thần quân chuyển thế, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng thắng ta. Dịch Thiên Vân nhún vai một cái nói, vậy ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đánh cược một lần? Đâu, Ngọc Cầm Thần Quân nói đều không sai, nhưng hắn nhưng là có hệ thống, một điểm áp lực đều không có. Trước mắt là có một chút áp lực, cái kia chính là đột phá 10 luyện địa quân, cần một số tiêu chuẩn mới có thể đột phá đi lên, điểm ấy độ khó là có, nhưng hắn tin tưởng sẽ không hoa quá nhiều thời gian giải quyết. Không có vấn đề, cược thì cược, Ngọc Cầm Thần Quân cười nói, nếu là ngươi thắng ta. Đừng nói gọi sư huynh của ngươi, coi như gả cho ngươi đều được. Gả cho ta cũng không cần phải, liền gọi ta một tiếng sư huynh là được rồi. Dịch Thiên Vân khoát tay áo, hắn đã có Thi Tuyết Vân, nhưng không dám tùy ý có nhị tâm, vẫn rất phách lối, ngươi cho rằng ta ưa thích gả cho ngươi à? Ta chỉ là muốn nói rõ, ta không thể lại thua. Ngọc Cầm Thần Quân thở phì phò nhìn lấy hắn nói, mà lại ngươi thật đúng là không làm người khác ưa thích, ta tốt xấu đều là nhiều người như vậy ưa thích, ngươi coi như không thích, ít nhất phải cho ta mấy phần mặt mũi à? Khụ khụ, không phải vấn đề này, ngươi mị lực là không nhỏ, lại có thiên phú, chỉ là ta có thê tử, tự nhiên muốn nghiêm kỷ luật từ. Dịch Thiên Vân giải thích nói, nha, thật đúng là hiếm thấy, giống đàn ông các ngươi, hẳn là tam thê tứ thiếp mới đúng, ngươi để cho ta có chỗ đổi cái nhìn. Ngọc Cầm Thần Quân nhìn lấy ánh mắt của hắn, tựa như là đang nhìn hy hữu động vật giống như, vừa cười vừa nói, giống ngươi như vậy chuyên một, thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Ta phi thường thưởng thức ngươi, chí ít không giống những nam nhân xấu kia, mỗi một cái đều là tam thê tứ thiếp, nếu là không có cái gì lợi ích, đảo mắt gian liền cho quang, ngươi như thế cực kỳ hiếm thấy, rất ít như ngươi loại này thiên tài, sẽ còn chỉ có một cái thê tử. Ngọc Cầm Thần Quân lắc lắc đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật là một cái kỳ hoa, nam nhân tam thê tứ thiếp. Chủ yếu là nam tính tu luyện giả nhiều nhất, tự nhiên là tùy ý tam thê tứ thiếp, nhất là thiên phú không tồi tu luyện giả, khẳng định phải nhiều chút hương hỏa, tam thê tứ thiếp cực kỳ bình thường, tranh thủ thời gian nhiều sinh một điểm hài tử đi ra. Tạm được, Dịch Thiên Vân vội vàng khoát tay một cái nói, lời này đề liền không nhiều hàn huyên đi. Trên đại thể sự tình, ta đã biết. Tiền đặt cược chính là như vậy, liền nhìn xem ai trước đột phá đến thiên tôn. Không có vấn đề, Ngọc Cầm Thần Quân nhìn lấy hắn, khẽ mỉm cười nói, có thể nhận biết ngươi. Rất tốt, thần vực thế giới biến hóa đa đoan, hy vọng lần sau gặp mặt, chúng ta lẫn nhau gian còn sống đi. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, Ngọc này đàn thần quân thật sự là bi quan một chút. Nhưng cái này thật đúng là trách không được nàng bi quan. Hỗn loạn như thế giới, tu vi yếu như là con kiến hôi, nhẹ nhõm bị nghiền ép, bất quá là tại kéo dài hơi tàn thôi. Nói xong Ngọc Cầm Thần Quân liền phi thân rời đi, không có ở nơi này quá nhiều dừng lại. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng, trầm mặc sẽ, liền tìm một chỗ đánh ngồi xuống tu luyện. Bắt đầu điên cuồng hấp thu nơi này kinh nghiệm, tuy nhiên không có cách nào ngưng tụ hạch tâm, nhưng là trước bổ khuyết kinh nghiệm, vấn đề vẫn là không lớn. Hắn trên người bây giờ ngọc bội, còn có thể kiên trì 2 tháng thời gian, tại như vậy đã lâu gian dưới, bổ khuyết kinh nghiệm không có vấn đề. Chợt hắn tìm cái địa phương an toàn, tùy ý đánh ngồi xuống bắt đầu hấp thu kinh nghiệm. Theo thời gian cấp tốc đi qua, tại hắn điên cuồng hấp thu trọn vẹn lớn nửa tháng sau, cuối cùng tại truyền đến dễ nghe êm tai âm thanh, keng, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đạt tới thăng cấp kinh nghiệm, phải chăng hiện tại đột phá đến thiên quân tu vi? Không cần, Dịch Thiên Vân không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, hắn nhưng là muốn đột phá 10 luyện địa quân. Chỉ là đơn giản đột phá đến thiên quân là không thể nào thỏa mãn. Hạch tâm, liền còn kém cái hạch tâm. Dịch Thiên Vân hướng quét mắt nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút nơi này có không có hạch tâm, muốn tại thể nội thành lập nhiều cái hạch tâm. Đơn giản nhất thô bạo phương thức, đúng vậy, hấp thu một cái khác hạch tâm tiến đến, liền cùng lúc trước không ngừng hấp thu cái kia sinh mệnh hạch tâm, dần dần tích lũy, liền có thể trở thành một cái hạch tâm.